Chương 1163, tạo hóa chi địa mở ra, trung. Nam Hải đại lục. Khâu Nguyên Cốc. Làm Nam Hải võ lâm bài danh top 100 siêu cấp thế lực một trong, Khâu Nguyên Cốc vẫn luôn là không ai dám trêu chọc tồn tại, rời cốc vạn dặm, võ giả liền phải đường vòng mà đi, nếu không liền là khiêu khích Khâu Nguyên Cốc, đem nhận nghiêm khắc trả thù. Nhưng là hôm nay, một người thanh niên lại công khai tới cửa, một mình độc ảnh, ngăn ở Khâu Nguyên Cốc cổng. Liễu Nhược Phi, ngươi là ý gì? Mấy tên Khâu Nguyên Cốc cao thủ đang chuẩn bị xuất thủ, đống nhiên biến sắc. Nam Hải thập yêu, danh xưng thiên phú có thể so sánh 6 đại truyền kỳ, bọn hắn chân dung sớm đã truyền khắp các đại giang hồ môn phái, phàm là có chút địa vị người đều gặp qua. Nếu như là người bình thường, Khâu Nguyên Cốc đương nhiên không quan tâm, giết chính là, nhưng đối tượng đổi thành Nam Hải đệ nhất thiên tài kiếm khách, vậy liền không đồng dạng. Huống chi ngươi muốn giết, cũng chưa chắc giết được. Không có ý gì, tại hạ lần này bắc thượng, quyết tâm khiêu chiến các lộ cao thủ, không ngại liền từ Khâu Nguyên Cốc chu bắt đầu đi. Liễu Nhược Phi lạnh nhạt nói, tay phải vướt ve bên hông chuôi kiếm. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, đều giận tím mặt, như là cuồng vọng tự đại, không biết sống chết các loại từ ngữ đều bị mắng lên. Tại Nam Hải Võ Lâm, một mực đều có quan hệ với vô địch chi đạo thuyết pháp, muốn đi lên vô địch chi đạo, liền phải đánh bại đủ loại cường địch, lấy hiển hách chiến tích tích xúc vô địch chi thế. Năm đó 6 đại truyền kỳ, đều từng tại riêng phần mi nhờ thời đại bên trong một đường quét ngang, chiến đến mênh mông thiên hạ không đối thủ, cuối cùng thành là thiên hạ đệ nhất. Cực kỳ hiển nhiên, Liễu Nhược Phi trong miệng bắc thượng, cũng không phải chỉ xông xáo giang hồ, mà là chuẩn bị tiếp tục 6 đại truyền kỳ, xuôi theo bắc đi ra bản thân vô địch chi đạo Khâu Nguyên Cốc khoảng cách Sáng Nguyệt Sơn Trang gần nhất, liền trở thành Liễu Nhược Phi mục tiêu thứ nhất, như thế hứng hở, giống như kết quả đã chú định bình thường. Họ Liễu, ngươi đừng quá mức. Sáng Nguyệt Sơn Trang sớm liền thả ra tin tức, nói ngươi cái này thiếu trang chủ muốn bắt trước 6 đại truyền kỳ, cũng đừng trận đầu liền gãy cánh, trở thành giang hồ trò cười nhà ta cốc chủ mọi việc bận rộn, ngươi muốn khiêu chiến liền khiêu chiến sao, mau mau rời đi, nếu không đừng trách ta các loại không khách khí miệng hang động tĩnh, rất nhanh hấp dẫn càng nhiều trong cốc cao thủ, nghe nói tình huống về sau, từng cái mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, nhìn chằm. Chằm Liễu Nhược Phi ánh mắt đều tại phun lửa. Không có đánh qua, ta là sẽ không đi. Khanh một tiếng tại tất cả mọi người không cách nào phản ứng tình huống dưới, Liễu Nhược Phi xuất kiếm. Một kiếm này là khủng bố như thế, vạn trượng kiếm mang treo lên đỉnh đầu, lập tức phát động Khâu Nguyên Cốc trận pháp, dẫn tới trận pháp điên cuồng rung động, từng tòa lô nở dê ai nhờ xa nở dê vỡ vụn, cho đến xuất hiện không nguyên cảnh trận pháp, mới cuối cùng ngăn trở. Nhưng kịch liệt lay động ca mở su cờ vẫn là lệnh trong trận pháp đám người sợ mất mật. Mồ hôi lạnh ứa ra. Trọn vẹn tầng 16 đỉnh phong hư nguyên cảnh trận pháp, thế mà ngăn không được đối phương tiện tay một kiếm, Liễu Nhược Phi cường đại, tại Khâu Nguyên Cốc trong lòng cao thủ lưu lại khó mà ma diệt ấn tượng. Liễu Nhược Phi, ngươi khinh người quá đáng, một tiếng gầm thét, Khâu Nguyên Cốc chu bay lượn mà ra. Nguyên bản hắn không muốn để ý tới, đến một lần song phương bối điểm khác biệt, nên chiến quá thấp kém. Thứ hai, Khâu Nguyên Cốc chu không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Hắn có chút kiêng kỵ Liễu Nhược Phi, phải nói, không có người không kiêng kỵ Nam Hải thập yêu. Những người này tiến bộ quá nhanh, nhanh đến để thế hệ trước cao thủ đều cảm nhận được áp lực, chưa song thắng năm chắc. Nhưng là đối phương kèm chút đập Khâu Nguyên Cốc đại môn, mình lại không hiện thân, sau này còn thế nào trong giang hồ lan lộn. Cốc chủ nếu là sớm đi ra, liền sẽ không như vậy. Liễu Nhược Phi kiếm không có trở vào bao, thản nhiên nói. Đã ngươi muốn bại. Buồn cốc chu liền thành toàn ngươi, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Kiên kỵ về kiên kỵ, Khâu Nguyên Cốc chu càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Đối phương thanh Khâu Nguyên Cốc đi nhờ là thứ nhất chiến, làm sao không có khinh thị ý tứ ở bên trong. Ánh mắt lạnh lẽo, Khâu Nguyên Cốc chu khí thế đột nhiên thu liễm, hai chân trầm xuống, bắp chân cùng đùi hiện lên 90 độ hố lượng, nửa người trên có chút trước úi, cả người thoáng như một đầu khát máu báo săn, tùy thời đều hội hướng con mồi phát ra chí mạng trùng kích. Đối chiến trước mắt, Khâu Nguyên Cốc chu ném đi tất cả tạp nghiệm. Hắn sẽ không khinh thị đối thủ, nhưng càng sẽ không khinh thị mình, dù sao cũng là Nam Hải võ lâm bài danh 3 vị trí đầu trăm người vật, đánh ra đến thực lực, không tin bắt không được đối phương. Hổ báo liệt thần kích hai chân đạp địa, mặt đất lập tức hướng hai bên vỡ ra, một mực lan tràn đến Khâu Nguyên Cốc miệng, phảng phất lệch trời, phụ cận sông núi bình nguyên lại cơ hồ không bị ảnh hưởng, phần này đối lực lượng tuyệt hảo khống chế. lệnh Khâu Nguyên Cốc cao thủ lòng tin tăng lên mấy điểm. Mà lúc này Khâu Nguyên Cốc Chu, sớm đã vọt tới cao thiên, ở tại trước người, một hổ một báo to lớn hư ảnh xung kích lẫn nhau, chế tạo ra đạo đạo dọa người gần sóng, hướng Liễu Nhược Phi đánh tới. Liễu Nhược Phi cũng không lui lại, thiện tay nên kiếm đâm ra. Ken kiếm quang đâm rách gọn sóng không ở hướng hai bên khuếch tán, nhưng lúc này Khâu Nguyên Cốc Chu lại ha ha cười nói, ngươi trúng kế. Đã thấy khuếch tán gọn sóng, đột nhiên trở về vừa thu lại, lượn quanh cánh ngoặt, từ phía sau đánh út về phía Liễu Nhược Phi không môn. Không còn khí kình lãng phí, đây là biến tướng dốc hết sức song kích hậu phương Khâu Nguyên Cốc cao thủ hoàn hô lên. Tên đã trên dây, không thể nào né tránh Liễu Nhược Phi vẫn là một kiếm. Một kiếm này, lại ra đời hoàn toàn mới lực lượng, ở hậu phương gợn sóng còn chưa tập đến trước đó, cả người mang kiếm, trà nhẹ Khâu Nguyên Cốc Chu mà qua. Thu kiếm, vào vỏ. Liễu Nhược Phi đứng tại cốc bên cạnh một chỗ dưới cây liễu, mà Khâu Nguyên Cốc Chu thì đứng tại ngoài ngàn mét em mở vách núi trước. Song kiếm hợp nhất, ngươi kiếm thuật, không ngờ đạt đến mức độ này nửa ngày, Khâu Nguyên Cốc Chu bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, tay vịn bả vai huyết động, một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Cái gọi là song kiếm hợp nhất, chính là tại nhất kiếm song kích trên cơ sở, tiếp tục gia tăng hoàn toàn mới lực, lại không phá hư bản thân cân bằng, từ đó lệnh lực phá hoại trong nháy mắt đạt đến cực hạn vô thượng kỹ xảo. Có thể nói, đây cơ hồ là nhân loại đối lực lượng vận dụng cực hạn, là Khâu Nguyên Cốc Chu nghị cũng không dám nghĩ cảnh giới. Giờ khắc này, hắn cùng nơi xa trời chiều bình thường, sinh ra thê lương cảm giác bất lực cảm giác. Miễn cưỡng mà thôi, còn không tính chân chính đạt tới. Liễu Nhược Phi trả lời, song kiếm hợp nhất như thế nào đơn giản như vậy, trước mắt hắn cũng chỉ là nhập môn mà thôi, nếu không đồng dạng lực, vừa rồi Khâu Nguyên Cốc Chu cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy, mà là sẽ bị xé thành mấy khối. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, đối phương dốc hết sức song kích rõ ràng vậy không rất tinh khiết, chí ít ke mở xa cái kia tại bờ biển có qua gặp mặt một lần thạch tiểu nhạc, đổi thành đối phương đến, đại khái chỉ có thể vết thương nhẹ mà thôi. Đương nhiên, Liễu Nhược Phi không cho rằng thạch tiểu nhạc hội dậm chân tại chỗ. Nhưng hắn có tự tin, mình hội một mực bảo trì dẫn trước. Chí ít lần này Bắc Thượng kết thúc, hắn có dự cảm, song kiếm hợp nhất tất đem lại thành, mà các loại sát chiêu, vậy đem đạt được cấp độ càng sâu rèn luyện. Lấy chiến tu luyện, hết thể chỉ vì tạo hóa chi địa. Ta không hội ba y trong lòng tự nói, Liễu Nhược Phi cũng không quay đầu lại, cất bước rời đi, đạp về kế tiếp hành trình. Sư phó, ngươi không sao chứ? Các loại Liễu Nhược Phi sau khi đi, một đám Khâu Nguyên Cốc cao thủ trên trước, đại đệ tử đỡ dậy Khâu Nguyên Cốc Chu. Dạ. Ai, cái này Liễu Nhược Phi, không hổ là ta Nam Hải đệ nhất thiên tài kiếm khách, đơn thuần cùng kiếm thuật, chỉ sợ thiên hạ cùng thế hệ không người có thể đụng. Có lẽ có như vậy một chút hy vọng, trở thành tạo hóa chi địa kiếm chủ. Khâu Nguyên Cốc Chu lắc mạnh mình đầu, cảm thán nói. Cái gì? Kiếm chủ sư phó pha ý chăng quá để cao hắn đám người hoảng hốt. Căn cứ tiến vào qua tạo hóa chi địa cao thủ miêu tả, tạo hóa chi địa tổng cộng có nhiều chỗ động thiên phúc địa, nhưng những địa phương này, chỉ có kiếm chủ, đao chủ, thương chủ các loại duy nhất cường giả mới có tư cách tiến vào. Cũng là những người này, cuối cùng hội tranh đoạt tạo hóa chi địa lớn nhất cơ duyên, có cơ hội lấy được nó tán đồng. Nếu như nói Liễu Nhược Phi là Nam Hải cùng thế hệ đệ nhất kiếm khách, tin tưởng không có người hội phản đối. Cũng đừng quên, Nam Hải tuyệt thế kiếm khách một chảo một bò lớn, nhất là bài danh trước 20 cái kia chút, cái nào không là sống nhiều năm lão quái vật, danh phủ kỳ thực cấm kỵ võ đế, thủ đoạn vô tận. Có phải hay không xem trọng, về sau liền biết, ta cũng chỉ là nói hắn có một chút hy vọng thôi, nói chung vẫn là thắng không qua những lão quái vật kia. Khâu Nguyên Cốc Chu không muốn nói chuyện nhiều, trước mắt cần gấp nhất là chữa thương. Hắn cũng không muốn mang theo thương thế tiến vào tạo hóa chi địa, về phần đại chiến kết quả, về sau chẳng phải sẽ biết. Mùng 5 tháng 8, Liễu Nhược Phi bắt đầu bắc hành. Mùng 7 tháng 8, nó chiến bại Khâu Nguyên Cốc Chu tin tức, bắt đầu trong giang hồ truyền bá, người sáng suốt đều biết, đây là Sáng Nguyệt Sơn Trang âm thầm thôi động kết quả, không có gì hơn vì Liễu Nhược Phi tạo thế. 17 tháng 8, Liễu Nhược Phi tại Đại Giang Nguyệt Biển, khiêu chiến Đại Giang Nguyệt Biển Minh Minh Chủ. Lấy 3 chiêu đánh bại đối phương. 18 tháng 8, vẹn vẹn cách một ngày, Liễu Nhược Phi lấy 3.000 sa ưu trăm chiêu, lại lần nữa đánh bại ẩn cư ở Lưu Hoa Sơn Lưu Hoa Cư Sĩ, cái sau là công nhận võ lâm bài danh trước 200 nhân vật. Trận chiến này về sau, Liễu Nhược Phi uy danh, nâng cao một bước, chấn động toàn bộ Nam Hải đại lục. Mà hắn Bắc Thượng chi hành xa chưa kết thúc. Ngay tại tất cả mọi người cũng bắt đầu chú ý thời điểm, cùng là Nam Hải thập yêu, đến từ Thủy Hỏa đạo trang La Tử Giao, đến từ Đãng Ma giáo Thiên Thiên Thật đám người, cũng nhao nhao tiến vào giang hồ, đạp vào mình vô địch chi đạo. Trong lúc nhất thời, Nam Hải võ lâm gió nổi mây phun, toàn bộ giang hồ nước giống như đều bởi vì mấy cái này ngàn năm khó cầu kỳ tài mà sôi trào không ngớt. Hiên Viên Sơn. Nơi này là Nam Hải 10 đại thế gia đứng đầu, Hiên Viên thế gia bản bộ. Hiên Viên Sơn hậu phương lớn, một mảnh rừng trúc thật sâu, mơ hồ có thể thấy được một tòa thấp bé phòng trúc, đầy trời lâm lá bay lả tả, rơi đờ ơ ý xếp bằng ở địa nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn không lớn, nhưng biểu lộ lại so mảnh này rừng trúc càng thêm cô tịch, thân thể gầy yếu. Ngón tay thon dài, tựa như thi rớt học sinh, ú ở nơi này, cùng thiên vì bạn. Con ta, thập tiêu bên trong, tám người xuất động, duy cùng đủ mộ sở bất động như núi. Một đạo trống trải thanh âm truyền đến. Cô tịch người trẻ tuổi mở mắt, đôi kia đôi mắt, làm hắn toàn thân cô tịch, nhiều mấy phân thần hái, lại cũng nhiều hơn mấy điểm ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh lẽo nào, phảng phất thế gian không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì đáng giá hắn nhìn nhiều. Ta hy vọng bọn hắn có thế tích xúc đầy đủ vô địch chi thế, đủ cường đại, tốt nhất có thể đánh bại ta. Còn có cái kia chút lao tiền bối, hy vọng cũng không cần làm ta thất vọng. Cô tịch người tuổi trẻ, chỉ cần nhìn hắn nghiêm túc thần sắc, liền biết tuyệt không là tại No Y Du A vô địch, bao nhiêu người khao khát, nhưng làm ngươi tại cái nào đó giai đoạn đạt tới lúc, mới biết được đây là cỡ nào nhảm chán sự tình. Hắn sẽ không tiếp tục cùng người khác so, mà là cùng mình so. Chỉ có nghĩ đến lần này về sau, có thể tăng thêm tốc độ đuổi theo cái kia sáu đại truyền kỳ, cô tịch người trẻ tuổi trong mắt, mới tránh qua một tia lửa nóng. Cái này một tia lửa nóng, làm cả rừng trúc đều phảng phất hóa thành cho tàn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.